Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2059, Thánh Đạo Ma Pháp Học Viện. Cái gì hỏa thần tọa kỵ? Ha ha, cái này thì không cần hỏi quá nhiều. Đơn giản mà nói, chính là các ngươi hải tộc chí cao thần, thủy thần bị hỏa thần đánh bại. Vì trấn áp thủy thần biết bao đời sau lực lượng, hỏa thần liền lợi dụng chính mình đủ loại năng lực, toàn phương vị phong tỏa các ngươi, nhất là hạ giới hải tộc, chỉ cần đắn đo hạn chế bọn ngươi phi thăng, liền có thể để cho thủy thần nhất mạch hết sạch sức lực, này a là từ rễ và mầm thượng ngăn được. Trường không vô kỵ cho nhân ngư hoàng hậu, nói ra mang tính then chốt đồ vật. Cái này dĩ nhiên cũng là tội ác ma khu bảo hắn biết sự tình. Như thế một phen đi ra, nhân ngư hoàng hậu cùng hải tộc nhân, toàn bộ đều kinh hãi. Cái này hỏa thần, lại sẽ như vậy đối phó bọn họ. Đây quả thực, thật là làm cho người ta cảm thấy vô sỉ có chút. Phẫn nộ, tràn đầy từng cái hải tộc tâm linh người. Vào lúc này, nữ hoàng rốt cuộc biết phải nên làm như thế nào rồi. Nàng quyết định thật nhanh, lần nữa lễ bái ở trước người trường không vô kỵ nói: Thượng thần, sau này nhân ngư hoàng hậu hết thảy nghe theo ngài điều khiển, chỉ cầu ngài bố thí từ bi, trợ giúp hải tộc giải quyết ngọn lửa tham lang đưa ta thủy chi bổn nguyên lực. Cầu tới thần ân ban cho, bái cầu tới thần ân ban cho a. Nhân ngư hoàng hậu cũng dập đầu lại đi xuống. Những tộc nhân khác môn thì càng không cần nhiều lời rồi, tất cả mọi người đều hướng về phía trường không vô kỵ cầu khẩn không ngừng, chỉ hy vọng hắn có thể đủ đáp ứng chuyện này. Trường không vô kỵ bĩu môi cười một tiếng, lúc này cũng nên là hắn hơi chút kia bóp một cái lúc, ai nha nha, đây cũng không phải là rất tốt. Phải biết, này ngọn lửa mặc dù tham lang thường xuyên thuộc về hạ giới, không từng có lên cao thần giới, để cho thần lực lễ rửa tội cơ hội, có lẽ sẽ đưa đến hắn lực lượng cực độ tuột xuống, nhưng là coi như thế, nó sức chiến đấu cũng tuyệt đối ở đệ nhị thần thiên trình độ, toàn bộ nhân gian không người là đối thủ. Bây giờ ta muốn giúp ngươi môn, quá khó khăn, huống chi tương đương hỏa thần là người nào? Thực lực của hắn không thua gì 12 chính thiên sứ thần vương bất kỳ một cái nào. Ta đắc tội hắn, tựa hồ rất không sáng suốt, lại không có gì hay nơi có thể nói. Không phải là thượng thần, không phải là ngài nói như vậy. Đúng vậy, quang minh từ trước đến giờ thờ phượng thiên địa hòa bình. Chúng ta mặc dù hải tộc chủ yếu là thờ phượng thủy thần, nhưng là có rất lớn một nhóm người cũng đồng thời tin ngưỡng quang minh. Chúng ta cũng là quang minh hài tử. Ngài là minh độ đại thần người thừa kế, ngài tuyệt đối không thể vứt bỏ chúng ta a. Thượng thần, chúng ta có đồ cho ngài. Chúng ta có thể cho ngài xây tạo thần miếu, để cho sau này hải tộc nhân chủ yếu tin ngưỡng ngài. Còn nữa, căn nguyên tìm sau khi trở về, ngài giúp chúng ta giải quyết nguyền rủa, căn nguyên cũng là ngài a. Vật này ngài không phải là rất cần sao? Hải tộc chư vị vội vàng tiến hành giải bày cùng cám dỗ. Bọn họ cảm giác trường không vô kỷ thật là hy vọng duy nhất. Nếu phía trên thủy thần cũng bị trấn áp, bọn họ lại nên làm như thế nào đối phó vị kia ngọn lửa tham lang à? Tóm lại, là muốn có một cái dựa vào mới được. Thực ra đối với vu trường không vô kỵ mà nói, cái này sự tình, dĩ nhiên cũng là phải nhất định làm. Bất kể ngọn lửa tham lang xuất thân như thế nào, hắn trường không vô kỵ cũng thập phần có cần phải đem giải quyết. Bởi vì thủy chi bổn nguyên, là hắn phải nhất định thu vào tay. Đây là khôi phục thực lực một cái đường tắt một trong, không có điều thứ hai rồi. Ân nương đương dĩ nhiên, nếu như hắn chịu với tu luyện, từ từ hình thành thần nguyên lời nói, cũng là có thể đi thông. nhưng là này tương đương nhất định là không được. Phổ thông thần tộc tu luyện tới loại cảnh giới đó, không muốn biết tốn bao nhiêu năm mới có thể trở thành nhị đẳng thần. Hắn Trường Không Vô Kỵ thật sự là không chờ nổi. Tội ác ma khu là đè ở trên đầu tử vong uy hiếp một trong. Còn lại thần cũng chưa chắc không tham luyến hắn thần nguyên. Cho nên Trường Không Vô Kỵ chỉ có làm, vô luận là ai đang trấn áp thủy chi bổn nguyên, hắn đều muốn đi làm tương đương trên mặt mang theo mỉm cười. Trường Không Vô Kỵ quay người sang đến, hai tay hắn hướng về phía chỗ này người sở hữu nhẹ nhàng nâng lên một chút rồi nói ra. Được rồi, nếu chư vị cũng như vậy thành tâm, ta Trường Không Vô Kỵ cũng liền không có gì để nói rồi. Bất quá, ta còn là muốn nói cho các ngươi biết một món sự tình. Ta chỉ là từ bi, muốn các ngươi tín ngưỡng ta, tín dương quang minh. Về phần thủy chi bổn nguyên, thực ra ta muốn không muốn đều là không có vấn đề. Hiểu không? Cảm tạ thượng thần, chúng ta biết, thượng thần ngài có muốn hay không đều giống nhau. Chúng ta chỉ là yêu cầu ngài trợ giúp, là chúng ta tự nguyện đem thủy chi bổn nguyên cho ngài, không sai. Là cái ý này, hải tộc đám người này, cũng mỗi một người đều là thông minh hạng người. Trường Không Vô Kỵ sĩ diện, bọn họ thì cho dù là có như vậy một số người, thông minh quá đáng, nhìn thấu Trường Không Vô Kỵ giả tạo lời nói, cũng không có bất cứ người nào, trở lại tới đem vạch trần, tất cả đều theo hắn lời nói ra. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên là rất hài lòng, hắn mang theo nụ cười, đối với mấy cái này A-dua người một nhà. Rất là tùy ý vẫy vẫy thủ rồi nói ra. Được rồi, cũng không cần như thế nịnh hót được chứ. Chúng ta bây giờ phải làm, hay là đi tham gia thời không nhai sự tình. Ta à, còn cần đạt được trong đó tư cách đây. Dĩ nhiên, hỏa tộc, ải nhân tộc, yêu tộc, mấy cái này ta tất cả đều đáng ghét ra hỏa môn. Ta cũng phải thật tốt trừng trị một chút bọn họ. Hừ. Thượng thần, ngài cũng phải tham dự trong đó, tự mình xuất thủ sao? Nhân ngư hoàng hậu, rất là hiếu kỳ hỏi thăm Trường Không Vô Kỵ, hai tay ở trước người mở ra, Trường Không Vô Kỵ nỗ bĩu môi nói, thế nào, ta thực lực này trạng thái, chẳng lẽ không phải tham gia một chút, hoặc có lẽ là, ta không phù hợp điều kiện, không, ngài thập phần phù hợp. Bây giờ nhìn lại, cũng chính là cấp 2 cực thấp cảnh giới, hoàn toàn là ở thất đại vị trí bên trong. Nhân ngư hoàng hậu cười nói, vậy là được, chúng ta đi mau đi, đừng để cho bọn họ chờ sốt ruột. Sinh lòng nghi ngờ, Trường Không Vô Kỵ hài lòng chỉ điểm đến. Nếu bị Trường Không Vô Kỵ nói như vậy, nhân ngư hoàng hậu cũng không có tiếp tục lăng đi xuống ý. Hai tay nàng ở trước người một cái đong đưa, Quỳnh Ngư Trường lão to lớn thân thể một lần nữa xuất hiện ở dưới người nàng. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ mang đến vương quốc học viên môn cũng đều vào một cái đặc thù trong thế giới. Nơi này đương nhiên là Quỳnh Ngư trong thân thể. Lại nói thân thể này bên trong a, thật là rộng lớn, so với Trường Không Vô Kỵ trong tay Thanh Khâu thế giới thần thụ mà nói còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, nơi này hữu sơn hữu thủy, mà pháp nguyên tố dày đặc dị thường, thập phần thích hợp tu luyện, đơn giản là một nơi đứng đầu động phủ. Này Quỳnh Ngư năng lực thật là không bình thường a, ta đều phải bội phục hắn. Trường Không Vô Kỵ khen ngợi một tiếng, cảm tạ thượng thần tán dương. Giọng nói của Quỳnh Ngư trường lão truyền vào đi vào. Đương nhiên, đối với trước mắt mà nói, đó cũng không phải rất trọng yếu sự tình. Ở vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp sau đó a, Trường Không Vô Kỵ bọn họ đã tại nhân ngư hoàng hậu dưới sự hướng dẫn. Đi tới thánh đạo ma pháp học viện bên trong rồi. Lúc này ma pháp học viện, đơn giản là đầy ắp cả người. Khắp nơi đều là nhân tương đương đến từ mỗi cái chủng tộc những thiên tài. không sợ có vài tỷ lỗ nhiều tương đương không có chút nào khoa trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.